Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1718, đệ 1718 chương Châu Tây Chi Trình. 15. Sao tại như vậy trống vắng đại trong không gian mặt. Dương Tử Mi đám người, bỗng nhiên cảm giác chính mình thực nhỏ bé. Còn có một đạo hoàng màn, Long Trục Thiên vừa nói, vừa đi hướng kia nói hoàng màn, duỗi tay xúc lên, đại gia tâm, cũng tựa như căng thẳng huyền, đi theo treo lên tới, rất sợ vạch trần kia hoàng màn, sẽ đột nhiên xuất hiện cái gì, kết quả, cũng không có bọn họ sở ý tưởng như vậy, Long Trục Thiên thân mình hoàn toàn đi vào kia hoàng màn. Nguyên bản còn ở cẩn thận quan sát bốn phía Dương Tử Mi cũng liền đi theo đi vào. Trước mắt có điểm tối tăm, nàng chớp chớp mắt, làm hai mắt của mình thích ứng một chút từ ánh sáng đến tối tăm quá trình. Đôi mắt một thích ứng, nàng lập tức tìm kiếm Long Trục Thiên thân ảnh, bởi vì nàng không có cảm giác hắn ở chính mình bên người. Chính là lại không thấy hắn thân ảnh, thật giống như quan bìa một dạng, khả năng tiến vào một cái khác trong không gian đi. Trục Thiên, Dương Tử Mi thanh thanh kêu to lên, cái này cổ mộ, quan hệ nàng cùng Long Trục Thiên hai người cộng đồng bí mật. Nàng muốn cùng hắn cùng nhau, chậm rãi vạch trần, chính là, đợi một chút, còn không thấy hắn đáp lại, không cần kêu. Ta không cảm giác được hắn tung tích. Tuyết Hồ ra tiếng nói. Tuyết Hồ đều nói như vậy, Dương Tử Mi cũng liền không thử đồ tìm kiếm, chỉ là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm mất mát. Nơi này lại là địa phương nào đâu? Gia Cát lão gia ra một bên tò mò chuyển động, một bên ra tiếng hỏi. Trước mắt có 12 cái điêu khắc, mỗi người đô kỵ ở một con trước chân nửa quỷ, lập tức mang theo đồng thau mặt nạ, tư thái khác nhau. Tổ tử, này không phải chúng ta ở thành phố A vùng ngoại ô cái kia cổ mộ nhìn đến 12 cái pho tượng sao? Tạo hình còn giống nhau như đúc đâu. Long Truy Nguyệt nhìn những cái đó pho tượng đối Dương Tử Mi kêu la lên, nhớ rõ ngươi giống như có thể làm cho bọn họ động lên, nhìn xem này đó có thể hay không. Dương Tử Mi gật gật đầu. Mỗi cái kỵ sĩ điêu khắc trên người đều có đặc thù ký hiệu, này đó ký hiệu nhất cùng trên tay nàng đào mộc bài tương đối ứng. Dương Tử Mi cũng liền căn cứ đồ án bất đồng phân biệt in lại đào mộc bài. Đào mộc bài một in lại, cái thứ nhất điêu khắc mạ bỗng nhiên đứng lên, biến thành đứng thẳng tư thế, làm đại gia ngạc nhiên không thôi. 12 khối đào mộc bài dùng xong, 12 con ngựa đứng lên, một bộ muốn thượng chiến trường đấu tranh anh dũng nóng lòng muốn thử bộ dáng. Thật là quá thần kỳ, so với chúng ta ra cát ra ngựa gỗ lưu xe còn muốn thần kỳ. Gia Cát ra ra một bộ mở rộng tầm mắt bộ dáng, vút kỵ sĩ pho tượng, rõ ràng như là dùng bạch ngọc thạch điêu thành, rồi lại cố tình có thể có tứ chi động tác, thật sự là quá làm người kinh ngạc. Đứng ở này 12 cái uy phong lẫm lẫm, mang đồng thau mặt nạ kỵ sĩ điêu khắc trước mặt, Dương Tử Mi trên người kích động một cổ kỳ quái cảm giác. Nhưng đương nàng muốn bắt giữ loại cảm giác này thời điểm, rồi lại như thế nào đều không thể rõ ràng mà cảm giác. Này đó đào mộc bài, điều khiển này đó kỵ sĩ, rốt cuộc vì cái gì đâu? Còn có, vì cái gì cơ hồ cùng thành phố A Tây giao bên kia cổ mộ giống nhau như đúc đâu? Hai người rốt cuộc có cái gì liên hệ? Dương Tử Mi thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Tuyết Hồ, ngươi biết đây là vì cái gì sao? Dương Tử Mi đem bật mí hy vọng ký thác ở Tuyết Hồ trên người. Chỉ tiếc Tuyết Hồ tuy rằng kiến thức rộng rãi, lại cũng trước nay đều không có gặp qua như vậy tình cảnh. Cũng không rõ ràng lắm nơi này rốt cuộc có cái gì huyền bí. Bởi vậy, hắn chỉ có lắc đầu. Tẩu tử, thử xem này đó kỵ sĩ có nghe hay không ngươi mệnh lệnh. Long Truy Nguyệt vuốt trong đó một cái kỵ sĩ, hưng phấn mà đối Dương Tử Mi nói, ngươi thử làm cho bọn họ đem mặt nạ hái xuống, làm ta nhìn xem, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu xoái. Sao sao sao sao sao. Hết chương.